Công chúa Bệnh Kiều, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vô Tiêu không tin Tạ Hoài Duật, không có lý do gì, nàng chỉ đơn thuần là không tin thôi. Nàng biết, nàng giống phụ hoàng, nàng cố chấp, nàng sẽ làm tổn thương người mình yêu. Nàng muốn Tạ Hoài Duật yên bình ở bên nàng. Đọc full tại truyện phao, VN, Tạ Hoài Duật gặp lại nàng. Nụ cười giống như khi còn là thiếu niên. Đem khối ngọc bội dúi vào tay nàng. Đây là, Tạ Hoài Duật xoa đầu nàng. Cho tiểu hồ ly, hắn quay người lại. Tiêu Vô Tiêu lặng lẽ nhìn theo. Cách chương.